Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, Mộng Kỳ tự tin. Không tầm thường lúa gạo, canh, nam, cầu nguyệt phiếu, tiên thụ không gian, thiên khung trên cao, vỡ ra một cái lỗ thủng khổng lồ khe. Từ đó có ngập trời minh khí không ngừng phun trào mà ra. Lỗ thủng dưới đáy thì là chém thành hai nửa cự đại tiên thụ. Tiên thụ trung ương thì là có chùm sáng màu vàng óng trùng thiên. Trong đó có ba cái kim sắc tiên thụ hạt giống tại trôi nổi. Nhất tôn to lớn hư ảnh lơ lửng. Hư ảnh đầu chính trung tâm thì là một khỏa cự đại đá quý màu đỏ ngòm. Trong bảo thạch có vạn thiên quang hoa chiếu rọi mà xuống. Hình thành một cái trận pháp. Trận pháp bao phủ hết thảy. Hình thành một cái lôi đài. Trong võ đài, cuồn cuộn nhiệt khí trùng thiên. Nồng đậm hương khí tràn ngập. Trắng cùng đen quang hoa lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Hai món ăn phẩm lơ lửng. Nồng đậm minh khí cùng ngập trời tiên khí lẫn nhau đụng vào nhau. Phát ra không ngừng tư tư thanh. Một bên, minh khí cụ hiện ra thần ma chiến trường. Một bên khác, tiên khí cụ hiện ra một phen cầu nhỏ nước chảy hài lòng hình ảnh. Mộng Kỳ thành chủ giống như tránh thức thần nữ giống như. Tung bay bay lên, tiên bào lượn lờ, khuôn mặt quấn quanh tiên khí. Trịnh Cuồng Cửu hai tay ôm ngực, mắt sáng như đuốc, giống như nhất tôn ma thần. Cả hai món ăn, đều là hoàn thành, trong hư không tranh nhau phát sáng. Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp. Hai vị lân chủ món ăn nấu nướng kết thúc. Này món ăn phía trên nồng đậm tiên khí cùng minh khí lượn lờ. Vừa nhìn liền biết đây là không giống bình thường món ăn. Không hề nghi ngờ đều là cực phẩm tiên đồ ăn. Bầu không khí ngưng trệ một hồi. Về sau lấy lại tinh thần tiên chủ nhóm. Đều là nhao nhao bộc phát ra tiếng ồ lên. Mỗi người đều là vô cùng khát vọng nhìn về phía trận kia trong hai món ăn. Đây chính là lân chủ món ăn a. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo xuất hiện. Mạc Tu chắp lấy tay. Cũng là bước vào giữa sân. Địch thái giới chủ trường bào bao phủ. Thân hình đột nhiên xuất hiện tại cẩu gia bên người. Trận đầu chủ đấu. Nấu nướng món ăn đến tận đây kết thúc. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng. Hắn tựa hồ đối với làm trọng tài còn thật cảm thấy hứng thú. Nồng đậm món ăn mùi thơm cuồn cuộn, cả hai bánh bột trong hư không va chạm. Mạc Tu tới gần nhìn, phát hiện cả hai mặt hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách. Trịnh Cuồng Cửu mặt là đường hầm hắc ám mỹ thực, này cuồn cuộn phun trào minh khí cùng huyết sắc mì sợi, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp đánh vào thị giác, để cho người ta cảm thấy tâm thần rung động. Mà Mộng Kỳ mặt thì là một chén canh mặt. Tiên khí lượn lờ, quanh quẩn tại cái bát phía trên, liếc một chút, nhìn không ra món ăn bộ dáng, nhưng là lọt vào tai leng keng nước sông soạt âm thanh, cùng gió nhẹ quét âm thanh, đều là để cho người ta thể xác tinh thần không khỏi buông lỏng. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo không giống bình thường món ăn, tuy nhiên hai vị tiên chủ cũng không tính là am hiểu nhất nấu nướng bánh bột, nhưng là dù sao cũng là lân chủ. Có nội tình ở nơi đó, nấu nướng ra món ăn tất cả đều bất phàm. Tiếp xuống chính là đánh giá khâu. Trừ ba người chúng ta bên ngoài còn cần một vị thực khách đến đánh giá. Cẩu gia nói, ánh mắt của hắn quét qua. Sau cùng rơi ở phía xa Lục Nhất trên thân. Cũng là ngươi, lên, Lục Nhất sững sờ. Không nghĩ tới hắn lại bị cẩu gia chọn chúng. Nhất thời mừng rỡ như điên. Đây cũng là mang ý nghĩa. Hắn có thể có cơ hội thưởng thức được Mộng Kỳ thành chủ thân thủ nấu nướng món ăn. Tại chủ đấu chi thần nhìn soi mói. Bọn họ đối món ăn đánh giá nếu có mảy may trái lương tâm cùng làm bộ đều sẽ đụng phải mạt sát. Mạc Tu đối với cẩu gia tuyển người không thèm để ý chút nào. Cười nhạt nói. Hắc ám minh chủ giới là một cái không bình thường tàn khốc địa phương. Chỗ ấy tư nguyên rất nhiều. Nhưng là cạnh tranh cũng nhiều. Muốn thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, tiến tới là cướp bóc, cũng là chủ đấu, chỉ có chủ đấu thắng lợi, mới có thể sinh tồn xuống tới, mới có thể thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. mà mỗi một lần chủ đấu đều sẽ có chủ đấu chi thần chứng kiến. Đánh giá người, sẽ chỉ công bình công chính đánh giá món ăn tốt xấu. Nếu là có trái lương tâm thiên vị, chính là sẽ phải gánh chịu đến mạt sát. Bốn vị giám khảo, nhấm nháp hai món ăn. Từ chủ đấu chi thần chứng kiến, Trịnh Cuồng Cửu rất lợi hại tự tin. Tuy nhiên đối diện nữ nhân kia món ăn nhìn tựa hồ rất không tệ. Nhưng là muốn chiến thắng hắn món ăn, vẫn là rất lợi hại khó khăn. Bởi vì hắn tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn không giống bình thường. Lại nói, lúc trước lôi phạt trong đối kháng, hắn đạt được thắng lợi. Cho nên, trận này chủ đấu, có rất lớn xác suất là hắn chiến thắng. Bởi vậy, hắn không có chút nào khẩn trương. Nên khẩn trương là đối mặt nữ nhân kia. Bất quá, nhượng Trịnh Cuồng Cửu có chút hồ nghi là, nữ nhân kia tựa hồ không có chút nào vẻ khẩn trương. Phảng phất đối với mình món ăn cũng rất lợi hại có tự tin. Nàng nơi nào đến tự tin? Bất quá không quan trọng. Rất nhanh cái này tự tin chính là sẽ bị đẫm máu xé nát. Trịnh Cuồng Cửu nhếch môi. Lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Trước nhấm nháp Trịnh Cuồng Cửu món ăn đi. Mạc Tu chắp lấy tay. Nói ra, hắn nhìn về phía Cẩu Gia. Trong ánh mắt có chút trêu tức. Con chó này thế mà lại xuẩn đưa ra dạng này một cái so đấu yêu cầu. Cho nên Mạc Tu muốn nhượng con chó này cảm nhận được chính mình là làm ra một cái bao nhiêu sai lầm. Quyết định, không có người cự tuyệt. Hắc ám mỹ thực, mọi người tại đây sớm cũng định nhấm nháp một phen. Ùng ục ục, màu đen nhánh minh khí tại món ăn phía trên lưu truyền. Này món ăn trong, nguyên liệu nấu ăn phảng phất tại nhúc nhích giống như. Nhưng là mùi thơm lại là nồng đậm vô cùng bắn ra. Bên tai giống như có thần ma tiếng chém giết vang vọng. Chung quanh tiên trù nhóm đều là nhìn chăm chú lên ban giám khảo. Buồn nôn món ăn, lại là để cho người ta có 10 phần muốn ăn. Thức ăn này phẩm, đến cùng sẽ như thế nào? Có thể đánh bại mộng kỳ nữ thần món ăn a? Rầm rầm, Mạc Tu nắm đũa, kẹp một chén nhỏ mặt. Về sau kẹp lấy mặt cửa vào. Oạch oạch, huyết sắc mì sợi trong nháy mắt chính là chui vào trong miệng hắn. Giống như có sinh mệnh giống như. Vừa vào miệng, ngập trời minh khí chính là tại trong miệng hắn nổ tung. Không tệ, chấm ngoặc kép, ăn một miếng. Mạc Tu nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Đạo này mặt, gần như hoàn mỹ. Địch thái giới chủ trên thân áo choàng đang run rẩy. Hạ thân thánh quang như ẩn như hiện. Hắn cũng là kẹp một chén nhỏ thần ma thi mặt. Mặt này tên rất lợi hại táo bạo. Nhìn qua cũng có chút táo bạo. Oạch, địch thái giới chủ thổi một chút trên mặt nhiệt khí. Về sau oạch một tiếng. Đem mặt hút vào trong miệng. Mặt phảng phất có sinh mệnh giống như. Trong nháy mắt chính là chui vào bên trong miệng. Trong tích tắc, địch thái giới chủ ánh mắt chính là co rụt lại. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng đều là dựng thẳng đứng lên giống như. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ, cảm giác mình khoang miệng phảng phất hóa thành chiến trường. Từ tiếng hô, giết rung trời, đào quang kiếm ảnh, thần ma trùng kích không ngừng. Loại kia rung động tâm linh cảm giác, nhượng hắn nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, mà như thế một nuốt, trong miệng bánh bột cũng không biết lúc nào vào trong bụng. Mặt rất lợi hại gân nói, cái này quy công cho nguyên liệu nấu ăn. Cái này nguyên liệu nấu ăn xuất xứ không giống bình thường. Ẩn chứa nồng đậm tư vị, mà mì xào phối liệu đều rất lợi hại có chú trọng. Tuy nhiên những này nguyên liệu nấu ăn nhìn qua vô cùng buồn nôn. Thế nhưng là bắt đầu ăn, lại là để cho người ta đầu lưỡi cũng nhịn không được nuốt vào. Quá mỹ vị, đó là một loại hắn từ chưa nếm qua nguyên liệu nấu ăn. Cảm giác mới lạ cảm giác, nhượng địch thái giới chủ. Trong nháy mắt chính là bị đạo này mỹ thực tù binh. Thế nhưng là bị bắt làm tù binh đồng thời. Địch thái giới chủ tâm thần cũng là không khỏi trầm xuống. Loại tầng thứ này món ăn. Tiểu mộng mộng mặt thật có thể thắng a. Khó a. Lục nhất lần thứ nhất nhấm nháp lân chủ món ăn. Cái này khiến hắn tâm thần đều là có chút kích động. Nhìn lấy này phảng phất sống tới mặt. Tuy nhiên buồn nôn. Lại là để cho người ta sinh không nổi mày may chán ghét. Lân chu thủ đoạn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng có thể trở thành đồ ăn à? Một thanh dưới mặt bụng. Thần ma chém giết thanh âm. Kém chút nhượng Lục Nhất Tâm thần nổ tung. Cảm giác kia, nhượng hắn hoàn toàn trầm luân ở trong đó. Trong ánh mắt có rung động thật sâu. Cái này. Chấm ngoặc kép, Lục Nhất hoàn toàn ngốc trệ. Cũng không biết nên nói cái gì. Mặt này, làm sao có thể ăn ngon như vậy? Hoàn mỹ không một tì vết một món ăn. Con kiến hôi một y hệt. Kiến thức đến tránh thức nấu nướng a. Nhìn lấy Lục Nhất tư thái. Trịnh Cuồng Cửu nhất thời nhếch miệng cười ha hả. Đó là tự tin cười. Ban giám khảo biểu lộ đều rơi vào trong mắt của hắn. Không hề nghi ngờ. Hắn biết mình tất thắng. Hắn rất khó tưởng tượng. Cái dạng gì mặt có thể thắng hắn mì xào. Ông. Này che khuất bầu trời trù đấu chi thần hư ảnh bắt đầu rung động. Mỗi một vị giám khảo đều là tâm thần lắc một cái. Chung quanh tiên trù, tâm thần đã sớm chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ muốn thua à? Cái này liên quan đến tiên trù giới hy vọng trận đấu. Thật chẳng lẽ muốn thua à? Mỗi vị tiên trù đều là siết chặt quyền đầu. Trong ánh mắt có vẻ khẩn trương. Nương theo lấy chủ đấu chi thần đá quý màu đỏ ngòm can quét. Mỗi một vị giám khảo đều là cho ra cuối cùng đối món ăn này bình luận phân. Cái này cho điểm là từ nhấm nháp người đối món ăn cảm thụ mà đạt được chân thực cho điểm. Không trộn lẫn mảy may trình độ. Mạc Tu khóe miệng một phát. Cho ra điểm số. Trong hư không. Nhất thời hiện ra hai cái chữ to. 90. Cẩu gia giật nhẹ miệng chó. Bọn này hắc ám minh chủ thủ nghệ đúng là không tệ a. Cẩu gia đỉnh đầu thì là hiện ra chữ lớn 91. Địch thái giới chủ hít sâu một hơi, cho ra 90. Sau cùng chỉ còn lại có Lục Nhất. Lục Nhất chưa từng từ món ăn trong rung động lấy lại tinh thần. Về sau, trên đỉnh đầu hắn lóe ra cho điểm 95. Cái này điểm số vừa ra, toàn trường đều là xôn xao. Phản đồ, sao có thể cho ra loại này điểm cao? Đáng chết, Lục Nhất cái này ăn cây táo rào cây sung ra hòa. Còn Mộng Kỳ nữ thần trung thực phen, cho ra loại này điểm số có mặt gặp Mộng Kỳ nữ thần a. Ngoặc kép, dưới đáy tiên trù nhóm, lòng đầy căm phẫn, cơ hồ đều là chỉ Lục Nhất giận mắng. Thế nhưng là Lục Nhất cũng là thầm cười khổ, trên mặt hắn toát ra trắng bệch chi sắc. Cái này điểm số là dựa theo chủ đấu chi thần dựa theo trong lòng của hắn đánh giá cho ra. Không thể khống, món ăn này, là thật tốt à. Được, không cần xoắn xuýt, tiếp đó, mời nhấm nháp ta món ăn đi. Mộng Kỳ từ tốn nói, không có chút nào bị Trịnh Cuồng Cửu điểm cao bị dọa cho phát sợ. Mộng Kỳ ánh mắt rơi ở phía xa Bộ Phương trên thân. Nhìn thẳng Bộ Phương, về sau nụ cười trên mặt nở rộ. Đẹp khiến người ta say mê. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Mộng Kỳ im ắng nói ra. Bộ Phương sững sờ. Có chút mộng bức. Nữ nhân này tạ hắn cái gì? Cho ra lúa gạo a. Đây chỉ là hắn điền viên trong trời đất lúa gạo thôi. Cái này có cái gì tốt tạ? Đối với Bộ Phương một mặt mộng bức. Mộng Kỳ nữ thần che miệng cười khúc khích. Nàng trong đôi mắt có tự tin vô cùng. Thắng bại. Còn nói không chính xác đâu. Đến phiên Mộng Kỳ món ăn. Đây là một chén canh mặt. Nước canh mát lạnh vô cùng. Giống như mặt kính. Không có chút nào tạp chất. Cũng không có chút nào phối liệu. Rất đơn giản một tô mì. Chỉ có canh. Nhào bột mì. Mặt hiện ra màu ngà sữa. Phảng phất có quang hoa ở tại thượng lưu truyền. Chỉ là nhìn lấy. Chính là cho người ta thanh phong quất vào mặt cảm giác. Mạc Tu hơi hơi kinh nghi một tiếng. Mặt này, tựa hồ có chút khác biệt. Duỗi ra đũa, kẹp lên mặt, nóng hôi hổi vọt lên. Mờ mịt vạn phần, đem mặt kẹp nhập trong chén nhỏ. Về sau dùng thìa múc mát lạnh nước canh nhập bát. Khi nước canh đem trong chén mặt triệt để bao trùm thời điểm. Mạc Tu không kịp chờ đợi chính là dự định nhấm nháp một phen món ăn. Đũa hoành kẹp lên như dệt vải đồng dạng mặt. Màu ngà sữa mặt, tinh tế đều đều, như tơ mỏng, trải tán xuống, nhiệt khí từ trong đó tuôn ra động, bừng bừng như mây hình nấm. Mạc Tu ngoác miệng ra, đối mì sợi thổi khẩu khí. Nhiệt khí nhất thời bị thổi ra. Oạch, mì sợi nhao nhao chui vào bên trong miệng. Trong nháy mắt, Mạc Tu sắc mặt cứng đờ. Hàm răng cắn vào dưới. Trong miệng mặt từng cây đứt đoạn. Phảng phất có thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Như kéo căng lò xo trong nháy mắt cắt ra. Gầy tại khoang miệng trên vách. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, một trận nhấm nuốt, mì sợi đứt đoạn, còn có tiết tấu âm thanh vang lên, giống như một trận thanh phong tốc thẳng vào mặt. Mạc Tu cảm giác mình thân hình phảng phất tại không trung tung bay. Về sau đi vào một mảnh bao la đại thảo nguyên, dưới thân cưỡi độc giác bạch mã, tại mênh mông bao la trên thảo nguyên, tiêu tiêu sái sái, dục ngựa bôn đằng về sau, chính là có róc rách nước chảy từ trên trời đến. Rầm rầm tiếng nước chảy bên tai bờ vang vọng, nhượng hắn mê say cùng trầm luân. Một tòa tiểu kiều, một gian nhà gỗ, trong nhà gỗ có một đạo uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Lụa mỏng bốc lên, để cho người ta trầm luân. Oanh, Mạc Tu bỗng nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, đôi mắt chỗ sâu, thì là có một vệt vẻ kinh dị hiển hiện. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, Mạc Tu hít sâu một hơi. Không có nhìn về phía Mộng Ký, ngược lại là quay đầu nhìn về phía nơi xa bộ phương. Cái kia cho ra lúa gạo nhất phẩm tiên trù. Mộng Ký nhìn thấy Mạc Tu bộ dáng, khóe miệng nhất thời chứa lên như có như không mê người nụ cười. Phát hiện a, này lúa gạo, thế nhưng là rất không bình thường đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.